Lang Hoặc, chương 68, 68, an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, Cảnh Tình hoa lệ rớt xuống giường. Ui da, Cảnh Tình đỡ eo làm bộ dạng đáng thương bên mép giường. Quả hồng mềm, em muốn mưu sát, chồng, sao, Tình, không, phải. Tư Minh Vi dùng sức lắc đầu, mới ý thức mình vừa làm gì. Muốn ngồi dậy xuống giường xem xét tình huống Cảnh Tình. Đau, nhưng bộ phận từ phần eo trở xuống đau nhức. Nhắc nhở cô những chuyện phát sinh hôm qua. Gương mặt liền đỏ thẳm. Cô kéo chăn trùm kín đầu. Xoay người đi, không để ý đến Cảnh Tình. Tiểu đà điểu, chị đau thật à, không động đậy được. Cảnh Tình làm bộ rên rỉ. Tay thì từ từ mò vào chăn. Sờ lên bàn tay Tư Minh Vi. Bắt lấy nắm chặt. Tư Minh Vi cảm nhận động chạm của Cảnh Tình, nhưng vẫn không muốn xoay người lại. Cũng nghe thấy Cảnh Tình rên rỉ. Việc đá cô ấy xuống giường cũng là vì cô chưa chuẩn bị kịp. Cô chẳng qua là vì quá xấu hổ. Ai bảo Tình làm chuyện mắc cỡ như vậy với cô? Nào có ai nhân lúc người ta ngủ hôn bánh bao người ta? Còn, mới suy nghĩ một chút nhiệt độ lại càng tăng cao. Thấy khổ nhục kế không hiệu nghiệm, Cảnh Tình dứt khoát bò lên giường, lặng lẽ trườn vào chăn, ôm lấy eo Tư Minh Vi, tựa đầu vào vai, nỉ non bên tai, cuối cùng em cũng thuộc về chị, thân ái, nơi đó của em khiến chị yêu thích không thôi. Ác ý khẽ cắn lên rành tai cô. A, tiếng tuyệt vời trong miệng Tư Minh Vi lại tràn ra. Tư Minh Vi vội dùng tay che kín miệng lại, thân thể muốn dịch ra chút. Bất quá Cảnh Tình sao có thể cho phép cô chạy trốn. Hiện tại cũng gần 4 giờ sáng. Trời vẫn chưa sáng. Nếu tiểu đà điểu đã tỉnh, không bằng lại ăn thêm một lần. Để cô ấy quen cũng tốt. Không muốn. Lại. Ức hiếp em. Âm thanh như muốn khóc. Tư Minh Vi quính lên. Nói ra hoàn chỉnh câu. Được Tình chiếm hữu với cô là chuyện hạnh phúc. Nhưng đối với chuyện thân mật giữa tình nhân, Tư Minh Vi vẫn từ đầu đến cuối xấu hổ không thể thản nhiên đối mặt. Nghe âm thanh ủy khuất của Tư Minh Vi, Cảnh Tình mềm nhũn, ôm chặt cô hơn. Có thể cùng ngồi lại không? Là chị làm không tốt sao? Hay, em hối hận, vừa dằn vặt nói. Cảnh Tình vừa hôn lên mặt cô một cái. Cảm nhận thấy bất an trong lời Cảnh Tình, Tư Minh Vi xoay người ôm lấy cô. Đầu cọ cọ, viết mấy chữ vào lòng bàn tay. Em, yêu, chị, ngắn ngủn 3 chữ, đã nói lên toàn bộ tâm ý Tư Minh Vi. Trước kia, chị luôn chỉ có một mình, cảm thấy cũng không có gì không tốt, thậm chí từng nghĩ suốt đời vẫn ở vậy. Thế nhưng giờ đây, em xuất hiện, còn mang tiểu lang lang tới. Đột nhiên chị cảm thấy có một mái nhà cũng không tồi. Mái nhà của ba chúng ta, em thấy có tốt không? Cảnh Tình ôm cô. Nói ra nguyện vọng giấu kín bấy lâu trong lòng. Tạo nên gia đình gồm 3 người. Nói cách khác, thân là lang tộc, cô có sinh mệnh vô hạn. Một lần cam kết là vĩnh hằng cam kết. Tốt, tốt chứ. Tư Minh Vi lặp đi lặp lại chữ này. Cảm động, nước mắt lại rơi. Làm ướt Cảnh Tình. Đừng khóc, tại sao lại khóc rồi? Gần đây em trở thành tiểu khóc nhè rồi đấy. Ngón tay Cảnh Tình điểm lên chóp mũi cô, trêu ghẹo nói. Tình, gặp được chị thật sự quá tốt. Tư Minh Vi dầu dĩ trong ngực cô, nhẹ giọng nói. Hồi tưởng lại những biến cố năm qua, cuộc đời cô thay đổi trời long đất lở. Con gái ngoan trong mắt cha mẹ lại trở thành nỗi sỉ nhục, rời bỏ nhà, sống dưới cái nhìn ngờ vực, khinh bỉ của người đời. Nhưng ông trời lại đặc biệt chiếu cô, để cô gặp được lẽ sống duy nhất của đời mình, là Cảnh Tình. Ngón tay vuốt ve gò má vì cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Được rồi, được rồi, chúng ta ngủ, tối qua mệt cho em rồi. Bảo bối, nhẹ hôn môi một cái. Cảnh Tình ôm eo cô, đắp kín mền. Dạ, Tư Minh Vi đáp nhỏ như muỗi kêu. Có điều, ngày mai em phải bồi thường cho chị. Cuối cùng, Cảnh Tình cắn nhẹ tai cô, cười xấu xa. Hai người ôm nhau ấm áp trong chăn, sờ tay Tư Minh Vi bên hông. Chẳng được lâu lại liền không đứng đắn trượt vào áo ngủ. Ngón tay họa tiết vòng tròn trên bụng cô. có thể thấy người bên cạnh không an phận. Chị sờ chút thôi, mấy thứ khác bảo đảm không làm. Từ Minh Vi thật sự muốn cho cô cái liếc mắt. Cô như vậy, mình ngủ thế nào được? Tình, ngủ, thôi. Từ Minh Vi khó nhịn giật giật người. Bắt lại cái tay đầu sỏ trên bụng. Nói chị nghe, bảo bối, có nhớ cha mẹ không? Cảnh Tình cầm ngược lại tay cô ấy. Đan sen 10 ngón, lúc Từ Minh Vi rơi lệ, cô liền mơ hồ nhận ra suy nghĩ này. Tiểu đà điểu của cô bỏ nhà ra đi đã 1 năm. Trải qua cuộc sống khó khăn, thậm chí là vô cùng tồi tệ. Dù sao cũng là cha mẹ ruột, những chuyện mà bọn họ làm với tiểu đà điểu. Cảnh Tình trong tối nghiến răng, dám đả thương tiểu đà điểu. Xem như nhạc phụ nhạc mẫu, cô cũng không bỏ qua. Đợi đến lúc chín mùi, Cảnh Tình sẽ mang Từ Minh Vi về lang tộc, vĩnh viễn sống bên nhau. Từ Minh Vi trở mình, chôn đầu vào ngực cô, thật thấp nghẹn ngào nói. Không, trở, về, ngoan, còn khóc, chị sẽ không cho em ngủ. Sờ đầu cô, hôn lên tóc, muốn cho cô cảm giác an toàn. Có chị ở đây, một thời gian nữa, chị sẽ dẫn em về thăm bọn họ. Cảnh Tình đề nghị, không muốn. Từ Minh Vi buồn rầu nói. Bọn họ gặp người, con rể, này, lẽ nào còn chưa đủ hài lòng. Cảnh Tình moi, con đà điểu, trong lòng mình ra, nâng đầu cô lên, để cô nhìn thẳng vào mình. Không phải vậy, trong mắt Từ Minh Vi lóe lên thần sắc bất an. Nhìn chị này, em sợ bọn họ không chấp nhận chuyện chúng ta. Chấm, chạc phá điểm bất an của cô. Từ Minh Vi cúi đầu. Tiểu ngốc nghếch, có chị ở đây, không cần lo lắng gì cả. Cảnh Tình nâng mặt cô lên, lại yêu thương hôn xuống một cái. Vì sao vậy? Trần Vĩ nằm trong một cái xó dưới chân cầu vượt, quần áo vấy bẩn xốc xếch, tự lẩm bẩm, lần này, thật sự cái gì cũng không có. Gương mặt hắn đầy bụi, đã nhiều ngày không tắm, cả người bốc lên mùi hôi chua. Người ăn mày bên cạnh đá hắn một cái. Tiểu tử thối, cút đi, đây là địa bàn của tao. Trần Vĩ ngơ ngác mặc cho hắn đá, trong miệng vẫn lẩm bẩm mấy chữ kia. Anh em Đào Thị ngồi trong xe xa xa, quan sát hắn, mỗi người cầm một ly nước bốc khói, dường như là cà phê. Lão đại, chúng ta phải giám sát hắn tới khi nào? Nhìn bộ dạng kia, em muốn xuống đạp hai cái cẳng của hắn. Lão Tứ hưng phấn nói, biến đi. Với 2 cây bàn chải của mày à, cũng không phải chưa từng thấy uy lực của quái vật. Bây giờ chúng ta bị tình cảnh khốn kiếp này kiềm hãm. Trước cứ vậy đi, dù sao hắn cũng bao ăn bao ở. Loài người không phải có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn à? Chư vị, cần gì thêm không? Cửa xe truyền tới âm thanh. Thêm sandwich nữa là bao tuyệt. Lão nhị theo bản năng trả lời. Thay đổi suy nghĩ, không đúng à, quay đầu nhìn thấy người đứng ngoài xe. Một mực cung kính nói. Ai dô, Cảnh Vương gia, ngọn gió nào thổi ngài tới vậy? Cảnh Lưu dùng quải trượng chỉ vào Đào lão đại. Xem chư vị thật dễ chịu. Công việc này có vẻ rất thích hợp với các người. Còn không phải Vương gia ngài tấm lòng Bồ Tát. Thu nhận mấy người anh em chúng tôi. Đại ân đại đức của ngài anh em chúng tôi cảm kích vô cùng. Đào lão đại vội kéo mấy anh em khác xuống xe, vỗ vai bọn họ, tỏ ý cúi người cảm ơn. Thấy các cậu biểu hiện cũng không tồi, không cần phải giám sát Trần Vĩ nữa. Hôm nay về trước, đợi chỉ thị của tôi. Cảnh Lưu nghiêng người sang, cầm chỉ về trước. Dạ dạ dạ dạ, phải phải, chúng tôi đi ngay. Đào lão đại kéo 3 huynh đệ còn lại, liền chạy về trước, quải trượng gõ lên người nằm dưới đất. Không có phản ứng, lại tới trước mặt hắn. Đôi mắt Trần Vĩ vô thần nhìn lại. Trần Vĩ, anh Trần đúng không? Phải, ông là ai? Trần Vĩ miễn cưỡng ngồi dậy. Ngước nhìn tên nam tử xa lạ này. Tôi thưởng thức anh Trần đây. Muốn mời anh về làm tổng giám đốc. Không biết ý anh thế nào? Hả, Trần Vĩ vẫn còn trong hoảng hốt. Không thể hiểu được ý đối phương. Hắn cơ bản không quen biết người đàn ông này. Người cậu yêu bây giờ đang nằm trong vòng tay người đàn bà khác. Cậu cho rằng chỉ bằng cục phân thối cậu như bây giờ. cô ta có thể trở về trong vòng tay cậu. Cảnh Lưu vứt tấm hình xuống trước mặt hắn. Trần Vĩ ngơ ngác cầm hình lên, mở to hai mắt, không thể tin ném nó đi. Lừa gạt, ông gạt tôi, không phải là thật, Tiểu Vi sao có thể yêu phụ nữ? Chấm chấm chấm, không, a, gân máu đột nhiên nổi lên nhô ra, giống như cây mây nhanh chóng bao phủ toàn bộ gương mặt hắn. Hắn quát to, quần áo nổ tung rách toạt, đám ăn xin bên cạnh sớm đã bị dọa chạy trốn hết. Cảnh Lưu bình tĩnh đứng tại chỗ. Cậu thua, thua dưới tay một đứa đàn bà. À không, nên nói là bại dưới tay nữ vương lang tộc. Toàn bộ thân thể Trần Vĩ biến đổi, trở thành một con quái vật. Tứ chi nhanh chóng trở thành những ngọn dây leo bện vào nhau. Gương mặt thì biến thành dã thú. Tôi, là cái gì? Đây không phải tôi, không phải tôi. Ha ha. Anh Trần, không cần khẩn trương, không cần sợ hãi, cứ để mặc đi, đây chính là cậu. Cảnh Lưu hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình, còn dùng quải trượng chạm vào thân thể cường tráng của hắn. Rất tốt, perfect, hợp tác với tôi, tới công ty tôi giúp cậu đoạt lại tất cả, bất luận là đàn bà, tiền tài, hay quyền lực tối cao vô thượng, chỉ cần Cảnh Tình chết, tất cả liền thuộc về cậu. Từ Minh Vi sẽ trở lại bên cạnh cậu. Cảnh Lưu cười lớn, dụ dỗ Trần Vĩ. Không có bữa ăn nào là miễn phí. Cách chương.